Muội muội là kẻ xuyên không? Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảy việc Thẩm Linh Huyên tối nào cũng trèo tường rất nhanh bị phụ mẫu ta phát hiện. Phụ thân ta lần này không nói hai lời đã lập tức mang ra pháp gia định cho Thẩm Linh Huyên một trận thật tàn nhẫn. Kết quả ông còn chưa kịp ra tay thì Thẩm Linh Huyên đến quỳ cũng không thèm quỳ, tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói thẳng. Cha, nương, ta muốn từ hôn với Cố Huyền Bác. Phụ thân ta sửng sốt, ngươi vừa nói cái gì? Thẩm Linh Huyên ngạo nghễ nhắc lại, ta nói là Cố Huyền Bác không xứng với ta đã có người trong lòng, xin cha nương từ hôn giúp ta. Nàng nói như thể chuyện đương nhiên, phụ mẫu ta nghe đến ngây dại không biết nên phản ứng thế nào. Nửa ngày sau phụ thân giơ tay đang cầm roi lên, run rẩy chỉ vào nàng ta, giận tím mặt nói. Ngươi lại muốn giở trò gì? Chẳng lẽ đời trước ta thiếu ngươi cái gì hay sao mà kiếp này kẻ xúc vật như ngươi tới đây hành hạ ta? Mẫu thân ta sợ ngây người, mờ mịt nhìn Thẩm Linh Huyên. Thẩm Linh Huyên tỏ vẻ chẳng sao cả mà nghịch móng tay, cười nhạo. Các ngươi cũng nên biết người trong lòng ta là ai, Cố Huyền Bác chẳng xứng được so sánh với chàng. Đến sách giày cho chàng cũng không nổi. Phụ thân ta ngửa người ra sau, tức giận nói. Ngươi lại nói linh tinh cái gì? Việc hôn nhân với Cố Huyền Bác là ngươi sống chết cầu xin mới định ra. Tỷ tỷ ngươi không đành lòng nhìn ngươi chết mới đồng ý. Giờ ngươi lại muốn từ hôn. Ngươi không thấy mình khiến người khác thất vọng lắm sao? Mẫu thân ta cũng tức giận đến run rẩy. Người trong lòng ngươi là ai? Đến tột cùng là kẻ nào? Thẩm Linh Huyên vô cùng đắc ý. Nói ra chỉ sợ dọa chết các ngươi thôi, chính là con trai thứ tư của Thánh Thượng, Tần Vương Điện Hạ. Cố Huyền Bác có tài đức gì mà so với Tần Vương Điện Hạ, hắn căn bản là không xứng với ta. Cha, nương, nếu ta có thể cùng Tần Vương, câm miệng, phụ thân gầm lên, ngươi có biết Tần Vương đã có một chính phi hai chắc phi không? Ngươi chẳng lẽ muốn làm thiếp hay sao? Danh phận đều là hư ảo thôi. Thẩm Linh Huyên không để ý, hắn nói chỉ thích mình ta. Những người đàn bà kia buộc phải cưới vì là hoàng tử. Mặc dù hiện tại ta không có danh phận nhưng chỉ cần ta vào cửa, sớm muộn gì cũng trở thành Tần Vương Phi. Nàng ta tiếp tục, chẳng may tương lai Tần Vương đăng cơ, ta chính là hoàng hậu, cha, ngươi chính là quốc trượng. Mọi người có mặt đều bị lời nói kinh hãi thế tục của nàng ta dọa sợ không dám nhúc nhích, trong lúc nhất thời không một ai dám phát ra tiếng động nào. Phụ thân ta nghẹn họng nhìn nàng ta. Rồi cũng nắm không chắc. Ngươi chẳng lẽ chúng ta rồi? Đường Kim Thánh Thượng thân thể khỏe mạnh, Thái tử đang được thánh ý lại là con vợ cả của Trung Cung, nơi nào có chỗ cho Tần Vương? Thẩm Linh Huyên, ngươi cái kẻ hỗn nghịch này, lời này của ngươi sẽ khiến cả nhà chúng ta rơi đầu. Mẫu thân đập bàn đứng dậy, tát lên mặt Thẩm Linh Huyên một cái. Thẩm Linh Huyên kêu lên một tiếng, che lại sườn mặt, trong mắt hiện lên tia oán hận. Các ngươi thì biết cái gì, còn dám cản trở ta, chờ ngày ta thành hoàng hậu sẽ giết hết các ngươi. Ta trợn mắt há mồm, ta cứ nghĩ Thẩm Linh Huyên chỉ là một cô gái xuyên không tham hư vinh thôi, ai ngờ nàng ta còn cuồng vọng đến vậy. Mẫu thân ta tức đến đơ người, sắc mặt trắng bệch, nói không lên lời. Phụ thân ta nói tiếp, nàng ta trúng tà rồi, nhanh cạo tóc rồi đưa đến miếu làm ni cô đi. Ta với Từ Ân Đại Sư có giao tình. Ta đi xin ông ấy trấn áp thứ tà ám này. Thẩm Linh Huyên nóng này, ngươi dám đưa ta đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sợ Tần Vương đến tìm ngươi sao? Phụ thân ta gần như thổ huyết đến nơi. Thiên Vương tới ta cũng không sợ. Kéo kẻ nghiệt xúc này xuống cho ta. Sáng sớm mai ta sẽ đem nàng ta lên núi. Lúc Thẩm Linh Huyên bị kéo về phòng vẫn còn la lối om sòm. Mẫu thân ta khóc ròng nhưng vẫn là đau lòng nàng ta. Lén đến phòng nàng ta khuyên bảo. Huyền Nhi, cha con là nhất thời tức giận thôi, sao con còn chọc ông ấy làm gì? Mau đi nhận lỗi với cha con, ông ấy sẽ không nhẫn tâm đưa con đi làm ni cô đâu. Thẩm Linh Huyên nhíu mày, ta sai ở đâu, những kẻ phong kiến các ngươi biết cái gì? Hai chúng ta là tự do yêu đương, ép duyên là lạc hậu, là đáng xấu hổ. Ta đi tìm chân ái của ta thì có gì sai, mẫu thân ta nghe không hiểu lắm. Nhưng vẫn nhẫn nại khuyên nhủ. Huyền Bác đối với ngươi rất tốt, tỷ tỷ ngươi cũng đã nhường hắn cho ngươi rồi, ngươi còn không biết quý trọng sao? Tần Vương kia và ngươi không phải lương xứng, ngươi còn nhỏ, không hiểu những chuyện này. Trong phủ hắn vốn đã có một chính phi, hai chắc phi rồi, lại có vô số thiếp thất. Tần Vương đó phong lưu háo sắc, nghe nói bên ngoài còn nuôi một kẻ ngoại thất chuộc ra từ Thanh Lâu. Đó là bởi vì trước đó hắn chưa gặp ta. Thẩm Linh Huyên lập tức phản bác, khóe miệng gợi lên một nụ cười say mê. Trước đây là do hắn hồ đồ, chỉ là vì chưa gặp được ta, trái tim không thuộc về nơi nào cả. Hắn lưu luyến những bụi hoa đó chỉ vì che giấu nội tâm tĩnh mịch thôi. Hiện tại hắn đã gặp được ta, hắn sẽ lãng tử quay đầu. Không tin ngươi cứ chờ xem, mẫu thân ta bị cái sự tự tin vi diệu đó của nàng ta làm cho câm nín. Tận tình khuyên bảo cả nửa ngày mà Thẩm Linh Huyên dầu muối không ăn, chỉ có thể thở dài một hơi rồi rời đi. Quay lại phòng, Thu Hà cười nói, tốt quá rồi tiểu thư ơi, nhị tiểu thư lần này chắc chắn phải xuất gia, về sau không thể tắc yêu tắc quái nữa rồi. Ta nhíu mày, nói cái gì vậy, tốt xấu gì cũng là tỉ muội ruột, lỡ để người ngoài nghe thấy còn tưởng ta không chấp nhận được nàng ta. Thu Hà nhanh chóng quỳ xuống, là do nô tỳ hồ đồ. Qua cửa sổ, ta nhìn ánh đèn đã sớm tắt trong phòng Thẩm Linh Huyên, cười lạnh nói. Người cứ chờ xem, nàng còn phải nháo ra chuyện lớn. 08, một lời thành sấm, sáng hôm sau, ta nghe được trong viện từng đợt ồn ào. Đến khi ta mặc xong quần áo đi ra đã phát hiện mẫu thân ngồi bệt dưới đất, bọn nha hoàn hoảng loạn vuốt lưng cho bà. Phụ thân ta sắc mặt trắng bệch, đứng cũng không vững. Thu Hà nhanh chân chạy đến bên cạnh ta nhỏ giọng nói. Tiểu thư, nhị tiểu thư tối hôm qua đánh Thanh Đại hôn mê sau đó trèo tường chạy rồi. Ta vừa quay đầu đã nhìn thấy Thanh Đại còn nằm trên mặt đất, gáy bị đập có một lỗ thủng, máu chảy be bét, hai mắt nhắm nghiền không rõ sống chết. Trong phòng chỉ còn lại một tờ giấy, trên giấy có 4 dòng chữ. Sinh mệnh là đáng quý, tự do lại càng cao, nếu vì tình cố gắng, cha mẹ đều có thể vứt, phụ thân ta cuối cùng cũng không nhịn nổi, phun ra một búng máu. Thẩm Linh Huyên có thể chạy đi đâu, dùng ngón chân cũng biết là Tần Vương phủ. Tần Vương mê nhất là sắc đẹp, Thẩm Linh Huyên lớn lên cũng coi như thanh lệ, lại tự mình dâng đến cửa, sao hắn có thể không cần. Chỉ sợ lúc này đã sớm chuyện cũng đã rồi, mẫu thân ta run rẩy bám vào tay nha hoàn đứng lên, suy yếu nói. Ta đi tìm nàng, ta cũng muốn đi xem náo nhiệt, vội tiến lên nói. Nương, ta đi với người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân ta vốn không muốn quậy bãi nước đục này, nhưng lúc này tâm trí bà đều mệt mỏi, cũng cần một người chống đỡ, chỉ có thể mang theo ta. Đến Tần Vương phủ, khi hạ nhân biết chúng ta là người Thẩm gia thì đều nhìn chúng ta bằng ánh mắt vi diệu. Tần Vương phi ra cửa chào đón chúng ta, nàng không nói gì, lễ nghĩa chu toàn và khách khí khiến mẫu thân ta càng thêm hổ thẹn. Vị trắc phi bên cạnh lại không nhịn được mà mở miệng châm chọc. Nghe nói ra phòng nhà Thẩm đại nhân thanh chính mà nữ nhi nửa đêm lại chạy khỏi phủ. Hiện giờ ta cũng coi như là mở mang kiến thức. Thanh U, Tần Vương phi tức giận nhìn sang, trắc phi bĩu môi không nói nữa. Mẫu thân ta xấu hổ không có chỗ trốn, đành phải hành lễ rồi đi theo hạ nhân đến phòng Thẩm Linh Huyên. Đại khái là vẫn còn cảm giác mới mẻ, Tần Vương đối xử khá tốt với Thẩm Linh Huyên, cho nàng ta hẳn một sân viện riêng, còn có 4 hạ nhân. Trong phòng có than sưởi, hương trầm có tiếng. Thẩm Linh Huyên ăn mặc lụa là, nằm ở trên ghế ăn nho được nha hoàn đút. Vừa thấy mẫu thân ta tới, nàng ta đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lại khôi phục tự nhiên, lại còn chẳng thèm đứng lên. Nương, sao ngươi lại tới đây? Vốn dĩ tâm thần và thể xác mẫu thân ta đã quá mệt mỏi nên bất chấp nề nếp, si ết ẩy nước mắt, hận sắt không thành thép. Huyên Nhi, ngươi sao có thể làm ra hành động nhục nhã như vậy? Cưới hỏi là thê, đi theo là thiếp, ngươi tốt xấu gì cũng là đích nữ Thẩm gia, hiện tại cả cái danh phận cũng chẳng có. Ngươi, Thẩm Linh Huyên chẳng hề để ý, các ngươi là tư duy cũ, danh phận là cái gì, là tờ giấy thôi. Sao có thể trói buộc được tình yêu? Nương, ngươi không hiểu, ta là nữ chính của thế giới này, Tần Vương sinh ra là để yêu ta. Mẫu thân ta nghe nàng ta nói xàm, cũng không bất ngờ như trước nữa, chỉ tiếp tục khuyên nhủ. Danh phận đối với nữ tử là nặng nhất, thiếp thất chẳng qua là trò đùa tùy tiện thôi. Nếu về sau Tần Vương chán ngươi, ngươi phải làm sao bây giờ? Thẩm Linh Huyên có chút không kiên nhẫn, ta nói thế rồi mà sao ngươi vẫn không hiểu, chúng ta là chân ái, hắn sẽ không vứt bỏ ta. Sớm hay muộn cũng có ngày vương phủ này là của ta. Sắc mặt nha hoàn phía sau khẽ biến nhưng không lên tiếng. Mẫu thân ta khuyên không được, chỉ có thể rơi nước mắt rời đi. Tần Vương vừa lúc đi từ ngoài về, nhìn đến mẫu thân ta thì cười vang. Thẩm phu nhân cứ yên tâm, ta sẽ không bạc đãi Lệnh Kim, ngươi nếu nhớ nàng có thể tùy ý tới thăm. Mẫu thân ta thở dài, nói cảm tạ rồi rời đi. Thẩm Linh Huyên đêm tối bỏ trốn đến Tần Vương phủ bị người đời gièm pha. Nhà chúng ta trái phải đều không bằng Tần Vương, chỉ có thể để chuyện này tự chìm xuống. Phụ thân ta quỳ ở từ đường một đêm, khi ra ngoài cả đầu trở bạc, nhẹ giọng nói. Về sau chúng ta không có đứa con gái này, chỉ có một cô nương tên Linh Hàm mà thôi. Mẫu thân ta đỏ mắt, nhưng chúng ta muốn đẻ ép tin tức, Tần Vương phủ lại không để bụng, rất nhanh tin tức đã truyền khắp kinh thành. Cố đại nhân mang theo Cố Huyền Bác tìm tới cửa, phụ thân ta đã hơn 50 nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu xin lỗi, xin ông ấy từ hôn. Cố đại nhân thở dài một hơi, lão huynh đệ, trước đây Cố gia có lỗi với ngươi, hiện giờ cũng coi như là hòa nhau. Xem ra chúng ta chung quy là không có duyên làm thông gia, việc này thôi bỏ đi vậy. Ta tưởng rằng Cố Huyền Bác sẽ phản đối, nhưng hắn lại không nói lời nào, nhìn ta một cái rồi đi theo Cố đại nhân. Cách chương.